Cực phẩm thần y, chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 123 hoàn toàn không để ông trùm bất động sản thành phố Hòa Bình vào mắt. Đám người rối rít nhìn về phía Tôn Thiệu Cương, muốn xem anh ta sẽ xử lý như thế nào. Tôn Thiệu Cương nắm chặt nắm đấm, phát ra tiếng răng rắc, hiển nhiên nội tâm phẫn nộ nhục nhã tới cực điểm. Trước mắt bao người, Tôn Thiệu Cương đứng tại chỗ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, xin lỗi không được, trực tiếp rời đi cũng không xong. Đám người Tôn Thiệu Huy đứng sau lưng anh ta càng phẫn nộ hơn, nhưng tiếc rằng chỉ giận mà không dám nói gì. Đột nhiên, trên trời truyền đến âm thanh ầm ầm ầm nặng nề, đám người khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chiếc máy bay trực thăng hình xoắn ốc từ xa mà đến gần, ngừng trên đầu du thuyền xa hoa, gió mạnh thổi làm quần áo đám người bay phấp phới, con mắt cũng khó mà mở ra. Đám người xôn xao một hồi, đang đoán thầm, trong máy bay trực thăng rốt cuộc là ai, thế mà lấy phương thức ra sân uy phong như vậy. Sau một phút, máy bay trực thăng mở cửa ra, từ trên rủ xuống một sợi dây thừng, hai quân nhân một nam một nữ tuần tự theo dây thừng tuột xuống, thân hình nhanh nhẹn tiêu sái, nếu đổi lại là người khác đoán chừng đã bị hù chết tại chỗ. Đám người khiếp sợ không thôi. Trần Gia Bảo cảm nhận được hơi thở võ giả trên người hai người này, xem ra cũng là người trong võ đạo. Kỳ lạ là sau khi hai người này xuất hiện, trên mặt Hàn Đông Vi xuất hiện vẻ bối rối, ngay cả nét mặt Tạ Cẩm Tú cũng rất quái lạ. Lúc này, cách đất còn khoảng hơn 10 mét, hai quân nhân trực tiếp buông tay nhảy xuống, vững vàng rơi vào boong thuyền. Giống như thiên thần, từ trên trời giáng xuống. Đám người trợn mắt há hốc mồm, phải biết, độ cao hơn 10 mét, cao xấp xỉ 5 tầng lầu, người bình thường nhảy xuống, không ngã chết cũng tàn phế, nhưng hai người này vậy mà một chút chuyện cũng không có, nhìn nhẹ nhàng như thường, thật sự là quá dọa người rồi. Nhưng sau khi thấy rõ là ai, lại rối rít lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh ngộ ra. Thì ra là anh ta và cô ta, vậy mà đã trở về, lúc này có trò hay để xem rồi. Tôn Thiệu Cương nhìn về phía Trần Gia Bảo và Hàn Đông Vi, lộ ra vẻ suy tư. Hai quân nhân một nam một nữ này đều rất trẻ, ước chừng hơn 20 tuổi, mà người nam coi như lớn lên đẹp trai, khí khái hào hùng bừng bừng, người nữ xinh đẹp lạnh lùng kiêu ngạo, vẻ ngoài hoàn toàn không dưới Hàn Đông Vi đang ở đây. Nhìn quân hiệu trên vai hai người, hai sao một gạch vậy mà đều là quân hàm trung úy. Trung úy còn trẻ như vậy, coi như ở châu Á đông đúc người tài, vẫn rất hiếm gặp, có thể thấy hai người này tiền đồ rộng mở. Anh, sao anh lại về rồi? Tạ Cẩm Tú kinh ngạc nói. Người đàn ông kia chính là Tạ Tinh Quân, con trai lớn của chú hai Tạ Cẩm Tú, cũng là anh họ của Tạ Cẩm Tú. Tạ Tinh Quân lạnh hừ một tiếng, nói. Nếu anh không về, ngay cả phụ nữ bị đào đi cũng chẳng biết. Lời vừa nói ra, đám người rối rít bừng tỉnh ngộ ra, sớm đã nghe nói Tạ Tinh Quân đang theo đuổi Hàn Đông Vi, mà bây giờ Hàn Đông Vi thành người phụ nữ của Trần Gia Bảo. Xem ra Tạ Tinh Quân đột nhiên từ quân đội trở về, đến vì chuyện hỏi tội này. Bây giờ Trần Gia Bảo thật phiền toái. Mọi người nhìn về phía Trần Gia Bảo, lộ ra vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới có Tạ Cẩm Tú ra mặt vì Trần Gia Bảo mới có thể đè Tôn Thiệu Cương xuống, bây giờ Tạ Tinh Quân đến hỏi tội, mà Trần Gia Bảo chỉ là người ngoài, coi như dù quan hệ tốt Tạ Cẩm Tú nhiều lắm là hai bên không giúp bên nào. Không có Tạ Cẩm Tú ủng hộ, Trần Gia Bảo còn phách lối thế nào? Hạng người như Tôn Thiệu Cương và Hà Trung Sơn cười khinh bỉ, chuẩn bị nhìn trò hay chó cắn chó này. Chu Linh Hoa cũng không nhìn Trần Gia Bảo, nét mặt lo lắng. Hàn Đông Vi càng căng thẳng và bối rối hơn, vội vàng nhìn về phía Trần Gia Bảo, sợ anh sẽ hiểu lầm mình. Yên tâm, tất cả có anh. Trần Gia Bảo mỉm cười, ra hiệu cô buông lòng tinh thần, lúc này Hàn Đông Vi mới trầm tĩnh lại, khẽ dạ càng lộ ra ngoan ngoãn. Cách chương.